Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1041, chữa bệnh chí bảo. Long huyết pháp ấn, theo màu xanh lam ly long hộ thể màn sáng bị Lam Nhã tộc trưởng một đao phá vỡ. Mộc Anh phó tộc trưởng định thân trạng thái cũng trong khoảnh khắc giải trừ. Liên tiếp tại hắn cùng màn sáng ở giữa tử sắc quang tuyến cũng trong nháy mắt biến mất. 3. Thanh thúy âm thanh vang lên, màu xanh lam ly long thân thể bên ngoài màn ánh sáng màu tím biến mất. Không còn tăm hơi vô tung, hắn vừa mới điên cuồng biểu lộ, cũng lập tức biến đến hoảng sợ. Tha mạng ao, màu xanh lam ly long cao giọng thỉnh cầu nói, người không phải mới vừa rất uy phong sao? Lam Nhã tộc trưởng tức giận không ngừng vây quanh hắn huy động đường rẽ. Từng chuỗi cách xù thương tổn con số không ngừng từ đối phương đỉnh đầu nhảy ra. Thanh máu cũng ào ào ào liên tục hạ xuống. Để ngươi phách lối, Mộc Anh phó tộc trưởng vừa mới cũng bị dọa cho phát sợ. Mà lại tại nhiều như vậy các người chơi mất mặt, để hắn không khỏi nâng lên trường cung. Liên tiếp mũi tên dài tiếp tục trúng đích đối phương thân thể. Không đến nửa phút, gia hỏa này thanh máu cũng chỉ còn lại có 1% biểu hiện. Đã triệt để đem hắn dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Hai vị tộc trưởng cũng không có muốn giết hắn. Dù sao tinh linh tộc yêu quý hòa bình, cơ hồ rất ít chủ động giết chết địch nhân. Gặp hắn chỉ thiếu một chút nhi liền muốn treo, cũng liền lập tức đình chỉ công kích. Lam Nhã tộc trưởng một tay xách theo hắn phần gáy, đem hắn giống xách con gà con giống như dẫn theo đi hướng Lý Minh trước người. Vừa mới đây là có chuyện gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không có gì, gia hỏa này thực lực không tệ, mắt thấy là phải tiến giai giao long, mà lại không biết nói hắn từ nơi nào vậy mà lấy tới long tộc một loại bảo vật, gọi là long huyết pháp ấn, kém chút để Mộc Anh ca ăn chút thua thiệt nhỏ. Lam Nhã tộc trưởng cười nhạt một tiếng giải thích, nói là long huyết pháp ấn, có thể hút máu cùng phát động hộ thể phòng ngự, xem như so sánh không tệ bảo bối. May mắn tộc trưởng lãnh nguyệt loan đao có thể phá vỡ phong ấn. Không phải vậy ta nhưng là mất mặt, bất quá gia hỏa này cũng bị chúng ta dọa cho phát sợ, thì còn lại sau cùng một điểm sinh mệnh, chúng ta không giết hắn coi như hắn vận khí tốt. Mộc Anh phó tộc trưởng không có ý tứ cười giải thích nói. Ta đi, chỉ còn một điểm HP, các ngươi đây cũng có thể khống chế. Phạm Hoa kinh ngạc nhìn lấy dưới lòng bàn chân cái này thần sắc uể oải gia hỏa, nhất thời kinh hô không thôi. Không thể nào, thật chỉ có sau cùng duy nhất một điểm HP. Kinh Lan cũng bị chấn động đến. Hai vị tộc trưởng lại có thể khống chế công kích thương tổn đến loại tình trạng này, cũng xác thực rất đáng sợ. Đúng, vừa mới chỉ bất quá tức giận hắn dám càn rỡ như vậy, mới cho hắn một chút cảnh cáo a. Lam Nhã tộc trưởng mỉm cười nói. Há, chỉ có một điểm HP. Vậy ta thì không khách khí. Lý Minh bỗng nhiên vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay gậy ngắn vung lên. Bạch, a, leng keng, chỉ thấy một đạo lục quang bay về phía ngồi liệt mặt đất màu xanh lam ly long. Độc cổ thuật lập tức phát huy hiệu quả. Đối phương đỉnh đầu tuôn ra một cái mười mấy điểm độc tính thương tổn con số. Ngay sau đó chính là một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên mặt đất ánh sáng màu lam lóe lên, co quắp ngồi ở chỗ đó màu xanh lam ly long nhất thời lăn đến trên mặt đất. Hắc sáng long lánh bên trong, hắn thế mà bị Lý Minh nhất kích miểu sát, thi thể cũng tại lam sáng long lánh bên trong biến thành một đầu cự đại mãng xà giống như quái vật. Leng keng một tiếng, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Minh thế mà trực tiếp tăng lên một cấp. Hoa, wow, giờ khắc này, không chỉ có tất cả các đội hữu cùng nhau ngây người, thì liền hai vị tinh linh tộc trưởng cũng bị trước mắt bỗng nhiên phát sinh sự tình làm cho kinh sợ không thôi. Ngươi làm gì? Vì cái gì giết hắn? Lam Nhã tộc trưởng phẫn nộ chất vấn. Chúng ta từ trước tới giờ không khai sát giới, ngươi vậy mà dám làm như thế. Mộc Anh phó tộc trưởng cũng tức giận vạn phần. Như thế ác long, không giết không được. Nếu như thả hắn, người nào dám cam đoan về sau hắn hội làm những gì? Lý Minh cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn đã lên tới cấp 54, mà chính hắn đều không thể tin được. Chỉ là đánh dụng ly long một điểm cuối cùng lượng máu. Thế mà cũng có thể có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Thăng cấp chỉ là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn mục tiêu cũng không phải là như thế. Hắn đã ngồi xổm người xuống thân thể. Tại to lớn cự mãng thi thể một bên nhanh chóng tìm kiếm. Hiện tại màu xanh lam ly long đã bị giết. Hai vị tộc trưởng tuy nhiên tức giận, nhưng cũng bất lực. Dù sao cái này người là bọn họ cả một tộc nhóm ân nhân. Minh ca, ngươi tìm cái gì đây? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Các ngươi giúp ta tìm một chút nhìn, có thể hay không tuôn ra cái kia ra hỏa long huyết pháp ấn. Lý Minh cẩn thận vây quanh ly long thi thể tra tìm, muốn tìm được vừa mới món kia bảo bối. Cái gì? Ly long thương tổn đều là hai vị tộc trưởng tạo thành, liền bảo dương đều không tuôn ra đến, làm sao có thể còn có trang bị? Kinh Lan nghi hoặc nói ra. Ta cảm giác cái kia bảo bối không phải tầm thường trang bị, hẳn là đặc thù bảo vật. Hắn bỏ xuống, bảo vật tuyệt đối sẽ không biến mất. Lý Minh nói ra, tốt, a, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Mọi người lập tức vây quanh ly long thi thể cẩn thận tra xem. Ra, mặc dù chỉ là ly long, nhưng cỗ thi thể này cũng có dài mười mấy mét. Đồng thời đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một cái thật cao nhô lên, dường như một cái long giác chính đang từ từ thành hình. Gia hỏa này xác thực nhanh muốn tiến giai giao long thực lực. Một đám đồng đội phân tán tại ly long thi thể hai bên, cẩn thận tra xét dưới người hắn. Đây là cái gì? Mau đến xem. Tiểu Trư bỗng nhiên hét lớn. Hắn tại long thi đuôi dài một bên, tựa hồ nhìn đến không tìm kiếm đồ vật. Long đuôi chỗ có nhạt hào quang màu tím nhạt lập lòe. Theo các đội hữu nhanh chóng vây xem tới, trên mặt mỗi người đều lộ ra chấn kinh thần sắc đến. Ta đến xem, Lam Nhã tộc trưởng lúc này cũng lộ ra phi thường tò mò. Đi đến đuôi dài vừa đưa tay nhấc lên long đuôi, chỉ thấy một cái màu tím lấp lóe tử sắc thủy tinh viên cầu thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Thật sự là long huyết pháp ấn. Mộc Anh phó tộc trưởng trừng to mắt. Lý Minh tranh thủ thời gian duỗi tay cầm lên khối này lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sắc thủy tinh thạch. Xem xét thuộc tính liền triệt để trợn mắt hốc mồm lên. Minh ca, mau nhìn xem là cái gì thuộc tính. Phó tử Yên ngạc nhiên hỏi. Các ngươi nhìn, quả nhiên là bảo bối a. Lý Minh hưng phấn tranh thủ thời gian phát ra thuộc tính ảnh chụp màn hình. Long huyết pháp ấn thánh kim phẩm chất, tay trái vũ khí nghề nghiệp, tế tự đẳng cấp, 50 hiệu quả trị liệu cộng 30% tiếp tục hiệu quả trị liệu cộng 100 sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 800 thể. Chất cộng 50 trí tuệ cộng 50 miễn thương tổn cộng 30% long huyết kết giới. Phát động sau vì tự thân cung cấp tam trọng phòng ngự. Mỗi tầng phòng ngự có thể ngăn cản một lần thương tổn. Cần bổ sung 1.000 điểm sinh mệnh mới có thể bổ sung phòng ngự. Một khi tam trọng phòng ngự toàn bộ tiêu hao thì trở về làm lạnh trạng thái 1 giờ. Tiêu hao ma lực trị 1.000 điểm. Thị huyết long hồn. Phát động sau tùy cơ hấp thu chung quanh một tên địch nhân sinh mệnh giá trị bổ sung tự thân. Hấp thu thời gian 3 giây, mỗi giây hấp thu tự thân ma pháp công kích 30% lượng máu. Kỹ năng làm lạnh 1 phút, tiêu hao ma lực trị 300. Chú thích, thượng cổ ma long tinh huyết ngưng kết thành tinh thạch. Có thật không thể tin thần kỳ lực lượng. Trời ạ, phụ tá trang bị, mọi người cùng nhau ngây người. Đây chính là một kiện gần với thần khí siêu cấp cực phẩm đạo cụ. Tuy nhiên chỉ có 2 cái kỹ năng, nhưng phụ gia thuộc tính cùng kỹ năng hiệu quả lại là như thế ra sức. Ha ha, ta muốn tìm cũng là nó. Đây chính là thầy thuốc cực phẩm trang bị a. Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Từ khi nhìn đến màu xanh lam ly long đối kháng Mộc Anh phó tộc trưởng thể hiện ra thần kỳ năng lực, về sau, hắn liền cảm thấy không ngừng hâm mộ, muốn là thầy thuốc đều có loại này cường hãn phòng hộ năng lực. Như vậy hắn sẽ còn sợ người nào? Chỉ muốn trang bị cái này phụ tá vũ khí, tại sắp mở ra thiên hạ vũ hoàng trong cuộc thi đấu. Hắn nhưng là như hổ thêm cánh đồng dạng tăng cường đầy đủ thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.